Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1017, đây là một cái môn. Cầu vốt, không khí có chút mục nát tĩnh mịch hương vị. Phía dưới, là một phương cự hải, nước biển chính là lam màu mực. Lại, Tô Trần có thể xác định, nước biển có độc, trong nước biển không có bất kỳ cái gì sinh vật. Đây là một phương chân chính trên ý nghĩa biển chết. Ngoại trừ màu xanh đen tứ hải. Trước mắt, còn có một bức cự hình đại sơn. Những này đại sơn cực kỳ hùng vĩ. Vậy mà đều là từ trong tử hải rút lên. Có trời mới biết bọn chúng có bao nhiêu bộ phận bị biển chết nước biển che mất. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ cao mấy vạn mét. Hơn 10 vạn gạo. Thật sự là thị giác hiệu quả kinh sợ. Ngoại trừ núi, hải ngoại, còn lại chính là mây mù. Sương mù nhan sắc là màu xanh đỏ. Có chút đèn nê ông hương vị. Không tính nồng đậm, lại có chút mờ mịt. Dập dờn phất trần, lượn lờ tại khoảng không. Giấu tại biển chết cùng cự sơn ở giữa. Từ xa nhìn lại, giống như là đi tới trong truyền thuyết tiên Côn Luân Sơn. Tô Trần đứng tại giữa không trung, đồng dạng yên tĩnh như thoi đưa. Nơi này chính là trong truyền thuyết Trụy Tinh chi địa lối vào. Đến cùng làm sao đi vào? Liền dựa vào chính Tô Trần tưởng tượng, phát huy, bởi vì không có tiền nhân đường có thể đi. Viễn cổ thời đại kia chừng 10 vị cái gọi là trí cường giả. Mở ra tinh thần nơi lối vào cụ thể phương pháp. Cũng không có bất kỳ cái gì cổ tịch giới thiệu qua. Tô Trần nhíu mày, thúc đẩy thần hồn của mình. Trực tiếp bao trùm trước mắt phương viên thoải mái dễ chịu ngàn mét khu vực thăm dò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Trần lông mày lại là càng ngày càng nhăn. Bởi vì, hắn vậy mà cái gì đều không phát hiện được. Tựa hồ, trước mắt, là chân chính thần võ đại lục cuối cùng. Liền thật chỉ có một phương biển chết cùng rất nhiều cự sơn. Đột nhiên, chủ nhân, ta biết, nhục cầu vậy mà mở miệng. Nhục cầu, ngươi nói cái gì? Chủ nhân, ta nói ta biết trước mắt là cái gì? Nhục cầu có chút tranh công mà nói. Hắc hắc, chủ nhân, trước mắt cái này biển chết cùng vô số cự sơn. Trên thực tế đến hợp lại cùng nhau đi xem. Hợp lại cùng nhau đi xem. Bọn chúng chính là một cái môn. Một cái môn. Tô Trần có chút giật mình. Không khỏi thân hình lui lại mấy chục ngàn mét. Đứng tại càng xa không trung. Lấy chỉnh thể ánh mắt đi xem. Tựa hồ thật là một cái môn hình thái. Lóe lên hình vòm môn. Sinh động như thật. Lại biển chết vì cánh cửa. Những cái kia biển chết bên trong vô số cự sơn, thì là trên ván cửa phù văn chữ. Từ xa nhìn lại, vậy mà mỗi tòa cự sơn đều là có quy tắc sắp xếp. Trong mơ hồ hình thành đồ trận, liên tiếp nối liền cùng nhau, xác thực có thể bảo đảm biển chết càng chắc chắn hơn. Cho nên, nhục cầu, ta chỉ cần đánh vỡ cái này phiến môn là được rồi. Tô Trần cười. Rộng mở trong sáng, hoặc là nói, ta chỉ cần đem cái này phiến môn trên ván cửa ký tự đều rút. Cái này phiến môn cánh cửa tự nhiên là phá. Đúng, ha ha ha, nhục cầu, kế ngươi một công. Tô Trần cười ha ha, thì ra là thế, biển chết cộng cự sơn bằng môn bằng cửa vào. Nhổ cự sơn, tương đương với phá đi môn, liền có thể tiến vào. Đích thật là rất khó đi vào a. Trách không được viễn cổ thời đại hơn 10 cái trí cường giả thêm lên mới miễn cưỡng đi vào đây. Bất quá, đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Sau một khắc, Tô Trần hít sâu một hơi, cả người tựa như là một viên từ trên trời giáng xuống đạn, thoáng cái chui vào biển chết bên trong, rất sâu, cùng Tô Trần trong tưởng tượng đồng dạng sâu. Bất quá, hắn không có giảm tốc, ngược lại, tốc độ nhanh hơn, giống như điểm sáng đồng dạng chìm xuống. Mấy hơi thở sau, cuối cùng đã tới biển chết dưới đáy. Khoảng cách biển chết bên ngoài khoảng chừng 3 vạn mét độ cao. Thủy áp vô cùng vô cùng kinh khủng. Nhất là biển chết màu xanh đen nước, tựa hồ so phổ thông nước biển muốn nặng từ rất nhiều. Loại tình huống này cũng chính là Tô Trần. Đổi lại cái khác người tu võ, đoán chừng đã bị thủy áp đè chết. Tô Trần quanh thân hiển hiện huyền khí, giống như một cái cách lồng nước, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn như đi trên đất bằng, đi tại biển chết đáy biển. Trước mắt thì là một bức cự hình chi sơn gốc rễ. Lớn đến đáng sợ, mỗi một tòa cự sơn gốc rễ đều chiếm mấy chục vạn bình phương ngàn mét, dọa người kinh sợ a. Có thể Tô Trần nhưng không có một tia lùi bước, ngược lại là cười. Tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú bắt đầu dùng. Tiếp theo hắn đột nhiên uống đến, chớp mắt 10 ức long chi lực trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, thoáng cái mãnh liệt vào cánh tay, tuyệt đại càn rỡ, vô tận cường thế. Tô Trần giơ tay lên, chính là một quyền đánh ra. Đối trước mắt trong đó một ngọn núi lớn gốc rễ, lập tức rầm rầm rầm, xé trời nứt đồng dạng oanh minh chấn hưởng thanh, nhộn nhạo lên, biển chết phía dưới cùng, vòng xoáy cuồn cuộn, giống như đáy biển địa chấn, mà kia bị đánh trúng một ngọn núi lớn gốc rễ, thì là đá vụn chuyển động. Âm vang sụp đổ, tựa như là vị diện băng liệt đồng dạng, thiên địa chi thế, kinh khủng dị thường, thị giác hiệu quả, không cách nào hình dung. Sóng biển cuồn cuộn, ngập trời vạn mét, tựa như muốn đem hết thảy đều cho bao phủ. Sóng lớn đập, xanh đen đua tiếng, phóng hướng thiên khung, tựa như là muốn đem cửu u đều cho bao phủ. Toàn bộ quá trình kéo dài đến mấy chục cái hô hấp, kia cự sơn mới hoàn toàn sụp đổ trở thành đá vụn, hoàn toàn bị biển chết thôn phệ. Lại qua một hồi lâu, biển chết mới ẩn ẩn bình tĩnh trở lại, mà Tô Trần thì là lại cử động, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Sau đó, Tô Trần đơn giản hóa thành chân chính ma thần, lo liệu nắm đấm. Ở biển chết dưới đáy, phiên thiên phúc địa làm ầm ĩ, từng quyền, chính là hủy thiên diệt địa chi thế, từng quyền phía dưới, từng tòa cự sơn sụp đổ, thành phấn, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn nửa ngày thời gian, Tô Trần sinh sinh huy vũ 360 quyền, sinh sinh nện hủy 360 tòa cự sơn. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, suy, thân hình hắn khẽ động, cả người phá hải mà đi. Một cái hô hấp về sau, hắn liền đứng ở biển chết trên không. Giờ phút này, lại nhìn xuống, vô biên vô tận trong tử hải, kia nguyên bản rút lên cự sơn, tất cả đều biến mất, một tòa không dư thừa. A, quả là thế, Tô Trần nhìn một chút. Cười, trong ánh mắt của hắn, phía dưới biển chết mặt biển, đang điên cuồng giảm xuống, tựa như là biển chết chi thủy tại bị điên cuồng rút ra. Trên ván cửa phù văn trận bị rút, cánh cửa cũng liền nát. Tô Trần cười tự nói, nhục cầu, không tệ, ha ha ha, nhục cầu hoàn toàn chính xác lập công lớn. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ước chừng là 100 cái hô hấp sau, biển chết chi thủy hoàn toàn biến mất, phía dưới là một cái phương viên mấy trăm vạn bình cự hình hố. Lại, cái hố có 3 vạn mét sâu, từ trên không nhìn lại, giống như phía dưới toàn bộ vị diện đều sụp đổ, lõm, cực kỳ chấn động. Bất quá, Tô Trần ngược lại là không có thời gian thưởng thức dạng này rung động trang cảnh. Ánh mắt của hắn nhanh chóng lấp lóe, đang tìm kiếm cái gì? Rất nhanh, tìm được, quả nhiên, cửa vào thật ngay tại biển chết phía dưới. Kia là một cái ở vào biển chết dưới đáy đông nam vị trí lối vào. Cửa vào nhìn lên tới cực kỳ bí mật, tại một khối đá ngầm bên cạnh. Tĩnh mịch, không lớn, cửa vào cũng liền đường kính chừng 5 mét. Nếu như không phải biển chết nước khô cạn, cái này phiến cửa bị phá vỡ, chết cũng tìm không thấy nhỏ như vậy cửa vào. Dù sao, biển chết trọn vẹn mấy trăm vạn bình a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.